Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Kazahana Doto Chi Tử. Chương 224 Kazahana Doto Chi Tử. Bần đầu nữ ninja dùng khôi giáp kích thích chính là xương sống chỗ. Chặn cửa, nanh sói tiết lở kích thích chính là kinh môn cùng sinh môn. Shikamaru bọn họ đánh bại cái này tiết nhẫn kích thích chính là thương môn. Này ba cái tiết nhẫn, rõ ràng là nanh sói tiết lở thực lực muốn càng cường một ít, tiết nhẫn bên này khả năng không biết. Tám môn độn giáp cái này thể thuật tồn tại, nhưng bọn hắn dựa vào khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng tìm được rồi này tám tác dụng thật lớn, khiếu huyệt. Không thể không nói, vẫn là rất có tài, Ino góp nhặt tam bộ, bối bối dai. Chuẩn bị lấy về đi nghiên cứu. Shikamaru bọn họ thờ ơ. Người muốn liền đem đi đi, không phải nàng muốn tham ô. Mà là Mộc Diệp thôn liền không có nghiên cứu mấy thứ này bộ môn, Boruto truyền có khoa học nhẫn cụ bộ. Kia chủ yếu là minh tá uy áp đương đại. Còn lại bốn cái nhẫn thôn không dám bất hòa bình. Tập hợp năm đại nhẫn thôn tri thức mới thành lập lên bộ môn, hiện tại Mộc Diệp thôn chỉ có thể nói. Một chân vừa mới bán ra F4 tuổi già hóa thống trị thời kỳ. Trong thôn chỉ có một hình thức lớn hơn thực chất nhẫn cụ ban, Ino lần trước cùng mỗi ngày chấp hành. Nhiệm vụ thời điểm đi xem qua. Nói bảo thủ không chịu thay đổi đều là khích lệ bọn họ. Mấy cái thối lui đến nhị tuyến ninja mỗi ngày ở kia đánh bài hỗn nhật tử. Kunai, Suriken, Điên Suriken, Senbon, cho nổ phù, xương khói đạn. Lại này thường quy tính nhẫn cụ dự trữ một ít liền tính xong việc nghiên cứu phát minh. Không tồn tại, ninja nên khổ luyện thể thuật, nhẫn thuật, không cần đi oai ma tà đạo. Lúc ấy mấy cái lão ninja đem mỗi ngày đồng học một trận quát lớn. Tức giận đến mỗi ngày hảo huyền không cùng bọn họ đánh lên tới, cái loại này có thể thiết kế ra nổ. Mạnh kunai, nổ mạnh suriken. Nổ mạnh lưu tinh trùy thiết kế sư đã bị bọn họ xa lánh đến khe suối đi làm thực nghiệm, hiện tại làm cho bọn họ nghiên cứu chakra khôi giáp. Đừng đậu, Ino chỉ có thể chính mình nghiên cứu, nếu là có hiệu quả nói. Quay đầu lại liền làm một bộ, bán cho Kakashi, Hinata có điểm tiểu kích động, động lực lớn tăng, tự thân sức quan sát đại biên độ tăng lên, lại phối hợp gia tộc thiên truy bách luyện quyền thuật. Phía trước địch nhân gần như chính là nàng một người đánh bại, tuy rằng đối thủ chỉ hai chân nội bát tự chờ tứ chi động tác còn có thể nhìn đến. Nhưng từ khí thế thượng xem, rõ ràng là so với phía trước tự tin không ít. Ino cho Shikamaru một cái, sao lại thế này, ánh mắt, Shikamaru hai tay ôm đầu. Nữ nhân như vậy phiền toái sự ngươi hỏi ta. Nguyên bản Ino tưởng thẳng đảo Hoàng Long. Đem cái kia cái gì Kazahana Doto xử lý. Lúc sau an tâm đóng phim, nhưng lần này Shikamaru có bất đồng ý kiến. Gia hỏa kia chung quy là tiết quốc đại danh. Cùng chúng ta nhiệm vụ không có trực tiếp liên hệ. Hơn nữa chúng ta cũng không tốt lắm hướng một quốc gia đại danh ra tay. Shikamaru đây là truyền thống ninja quan niệm đối với Ino tới nói. Còn lại là năng lực càng lớn. Quyền lực càng lớn, đương nàng là hạ nhẫn thời điểm. Vậy cần thiết nghiêm khắc tuân thủ trong thôn các loại điều lệ chế độ. Sớm xin chỉ thị vãn hội báo. Cũng không có việc gì liền phải tìm lãnh đạo hội báo tư tưởng. Tham gia vượn phụ đạo huấn luyện. Viết viết hỏa chi ý chí học tập tâm đắc trở thành trung nhẫn. Hạn chế liền ít đi, chờ nàng chứng minh tự thân có được thượng nhẫn cấp bậc thực lực sau. Kia hạn chế liền càng thiếu, Sunet ở thế chiến 2 sau liền rời đi thôn. Jiraiya thầy tế môn bọn họ, một giáo chính là 3 năm, thôn cũng chưa nói cái gì. Danzo cái loại này không nghe điều không nghe tuyên càng miễn bàn. Đây là năng lực càng lớn, quyền lực càng lớn điển hình, Ino muốn vẫn là hạ nhẫn. Nàng liền không thể tìm tam quá phu chi trả. Hiện tại tắc không sao cả. Ninja không phải đạo đức đội quân danh dự. Không có khả năng có người lấy điểm này sự tới nói nàng. Tham khảo tam nhẫn hoàng đánh cuộc độc trải qua. Yêu tê tên Koharu cái loại này cố vấn hơn phân nửa còn cho rằng nàng có khuyết điểm là chuyện tốt. đâu, nhẫn thôn loại này tổ chức, ước thúc lực tất cả tại hạ tầng. Vị trí càng cao, ước thúc lực càng nhỏ, Ino nghĩ nghĩ. Trực tiếp từ ninja đối một quốc gia đại danh động thủ. Vẫn là Mộc Diệp thôn ninja. Xác thật có điểm không ổn. Dễ dàng sinh ra một ít không cần thiết sai lầm giải đọc, ngươi nói được cũng có đạo lý. Vậy trước tạm hoãn hành động. Một hồi nghe một chút Tam Quá Phu bọn họ ý kiến, Kazahana Koyuki cùng Tam Quá Phu vừa mới đem tuyết. Nhẫn nữ ninja thi thể xử lý tốt. Băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Hai người lăng là ra một đầu đổ mồ hôi, bên này mới vừa vội xong. Ino liền mang theo nanh sói băng tuyết cùng đông hùng băng vũ thi thể tìm lại đây, hai cụ đông lạnh. Đến ngạnh băng băng thi thể ném tới bên chân, đây là Tam Quá Phu kinh hãi. Lúc sau chính là mừng như điên. Kazahana Doto ba cái đồng lõa toàn đã chết. A ha ha ha ha, này thật sự là quá tốt. Hắn như là điên rồi giống nhau. Lại mắng lại nhảy, Kazahana Koyuki còn lại là liên tục lui về phía sau. Một mực thối lui đến góc tường. Nhìn đến Ino khóe miệng cười nhạo. Nàng rốt cuộc có như vậy điểm dũng khí. Người tồn tại chính mình sợ. Biến thành thi thể chính mình cũng sợ sao? Ino chờ Tam Quá Phu bình tĩnh lại. Mới nói. Ta nguyên bản nhiệm vụ chỉ là bảo hộ ngươi nhóm không chịu tiết nhẫn quấy dày. Ta là sợ phiền toái. Cho nên trước tiên giải quyết bọn họ ba cái. Nhưng là tiết quốc đại danh. Thật sự là, trừ phi hắn công kích đoàn phim, chúng ta không thể chủ động ra tay, mừng như điên. Tam Quá Phu nghe Huyền Ca mà biết nhã ý. Hắn đầy mặt phấn khởi, chúng ta thêm tiền. Chính hắn xác thật là không có tiền, nhưng là tiết quốc có tiền a. Chỉ cần Kazahana Koyuki kế thừa đại danh chi vị, lại nghèo, cũng có thể thấu ra một chút tiền tới, Ino thực khó xử. Này không phải tiền sự, 500 vạn lượng. Không được, thiển gian tiên sinh, này thật không phải tiền sự, 1000 vạn lượng. Ino miết con mắt xem hắn. Thiển gian tiên sinh, người có nhiều như vậy tiền sao? Lão nhân chém đinh chặt sắt mà nói. Chỉ cần từ cô Yuki điện hạ kế thừa đại danh chi vị. Vậy có thể thu thuế. Đến lúc đó nếu quốc dân không hài lòng, ta tới gánh vác sở hữu trách nhiệm, đem ta xử tử. Tiêu trừ quốc dân bất mãn, hảo gia hòa. Người cũng thật đủ đua. Ino bị bọn họ ái quốc nhiệt tình sở đả động. Tuyệt đối không phải vì tiền. Chính mình tuy rằng vô pháp ra tay. Nhưng nàng đáp ứng cung cấp một chút tiểu trợ giúp hôm sau sáng sớm. Còn thừa tiết nhẫn tạp binh đánh bất ngờ đoàn phim. Tuy rằng Ino bọn họ đem địch nhân đánh lui. Nhưng Kazahana Koyuki vẫn là bị cướp đi. Shikamaru thực bực bội. Cảm thấy này giúp tiết nhẫn quả thực là không thể hiểu được. Các ngươi ba cái thủ lĩnh đều bị xử lý. Một đám tiểu tốt tử còn dám tới đoạt ngươi. Ino mang theo tiểu đội đuổi tới đại danh lâu đài. Đi theo cùng nhau tới còn có Tam Quá Phu liên lạc lão thần cùng nghĩa sĩ thí huynh đoạt quốc gian. Hùng Kazahana Doto trường một trương đại chúng mặt. Hắn đầu tiên là rào rạt đắc ý phát biểu một phen sở hữu phản đồ đều phải chết diễn thuyết đương hắn. Xé xuống áo khoác, lộ ra một thân chakra khôi giáp, chuẩn bị đại chiến Mộc Diệp ninja thời điểm, kinh hô một tiếng, không có khả năng. Ta chakra như thế nào, không có chakra. Hắn chính là cái người thường. Theo sau mọi người liền trơ mắt mà nhìn Kazahana Koyuki hét lớn một tiếng. Ở gần gũi, một đao thọc đã chết Kazahana Doto, Kazahana Koyuki như là võ sĩ mổ bụng giống nhau. Đối với Kazahana Doto bụng vẽ ra một cái chữ thập hình miệng vết thương. Đầu tiên là ninja, lúc sau là đại danh Kazahana Doto chính thức quy thiên. Kết thúc hắn thí huynh đoạt vị cả đời. Tấu chương xong, hết chương.